Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, đi giống mèo đại hắc cẩu. Bộ Phương ngáp mở cửa của tiểu điếm, một trận gió lạnh thổi vào, mang theo lạnh như băng thu vũ, tích tích lịch lịch mưa nhỏ giống che trời màn che một dạng, đem trọn phiến thiên không đều là bao phủ. Tiến nhập trù phòng lấy ra cây cày củ tiến hành một cái hàng ngày kỹ thuật sắt dao huấn luyện. Về sau bắt đầu nấu một ít những thứ khác luyện tập thái phẩm. Bưng nóng hổi huấn luyện thái phẩm đến tiểu hắc trước mặt. Tiểu hắc, ăn. Bộ Phương đem thái phẩm đặt ở trong tiểu điếm. Bắt chuyện tiểu hắc tiến đến. Bên ngoài còn mưa nữa. Xối không tốt lắm. Tiểu hắc nghe mùi cơm. Lười biếng nó cư nhiên đứng dậy. Mại diêm rúa lòe loẹt bước chân mèo, chậm rãi bước vào trong tiểu điếm, đỗi nổi chén kiểu đó là bắt đầu đại cật đặc cật. Bộ Phương mặt không có biểu tình, vì sao một con chó đi là bước chân mèo? Kim Bàn Tử cùng hắn tiểu đồng bọn môn miễn cưỡng khen đầy người khí ẩm tiến nhập trong tiểu điếm. Cười chiều Bộ Phương chào hỏi, bọn họ đem vật cầm trong tay ô giấy dầu đều mở ở cửa. Bộ lão bản, buổi sáng tốt lành a. Cho ta đến cùng giống như hôm qua thái phẩm. Lão Kim đại đại liệt liệt ngồi ở trên bàn, vỗ vỗ trên người cẩm bào dính nước mưa hướng về phía Bộ Phương đạo. Còn lại mập mạp cũng là đều nói lên tên món ăn. Bộ Phương gật đầu, lạnh nhạt đi vào trong phòng bếp. Chỉ chốc lát sau, bên trong phòng bếp đó là phiêu đãng ra mùi thơm đậm đà. Đưa đi Kim Bàn Tử đám người, Bộ Phương đó là nghênh đón tiểu thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Có lẽ là bởi vì hôm nay là trời mưa quan hệ đi. Tới thực khách so với bình thường ít một chút. Xú lão bản, cho ta đến phần đầu cá nấu đậu hủ. Nhất đạo lớn tiếng khẽ kêu từ ngoài cửa vang lên. Người chưa đến, thanh âm tới trước. Âu Dương Tiểu Nghệ vẻ mặt hưng phấn chạy vào. Ống quần thượng còn dính nước mưa trở nên có chút ướt át. Thế nhưng nàng không thèm để ý chút nào. Xú lão bản, ta đột phá á, nhanh cho ta nấu đầu cá nấu đậu hủ. Âu Dương Tiểu Nghệ mắt to uịch uịch lóe ra vẻ hưng phấn, vẻ mặt mong đợi nhìn Bộ Phương. Bộ Phương lăng lăng về sau đánh giá cẩn thận tiểu nha đầu liếc mắt, phát hiện của nàng bên ngoài thân thật là có như ẩn như hiện chân khí ở quanh quần. Chân khí đạt được phóng ra ngoài, thế nhưng vẫn không thể thành thạo khống chế, hiển nhiên là vừa mới đột phá. Hả, được, chờ. Bộ Phương mặt không thay đổi nói rằng, người hậu tiến nhập trù phòng. Âu Dương Tiểu Nghệ còn lại là tròng mắt hơi híp, khả ái khuôn mặt hiện lên ra một nụ cười, cả người ghé vào trước cửa sổ thượng, dương mắt cùng đợi đầu cá nấu đậu hủ. Bộ Phương tốc độ rất nhanh, đối với nhất thái phẩm hắn hiện tại cũng là hết sức quen thuộc. Đầu cá nấu đậu hủ nấu bước đi, tuy là phiền phức, nhưng là đối với hắn mà nói không coi vào đâu. Nhũ bạch sắc canh cá tản ra hòa hợp nhiệt khí, tươi non thịt cá cùng trong suốt như ngọc tàu phở yêu kiều mềm mại ướt át. Bộ Phương đem đầu cá nấu đậu hủ đặt trước cửa sổ. Âu Dương Tiểu Nghệ đó là hấp ta hấp tấp bưng đi. Hai người phối hợp ăn ý mười phần. Nước chảy mây trôi, Bộ Phương rất nhanh đó là sững sờ. Tiểu La Lị công tác không phải đã đến thời gian sao? Liếc mắt một cái, xa xa hài lòng uống canh cá, ăn ức hiếp Âu Dương Tiểu Nghệ. Bộ Phương trên mặt cương cứng hiện ra một nụ cười nhàn nhạt. Ở gió thu xào sạc thu vũ thiên trung, uống một chén nóng hổi đầu cá nấu đậu hủ. Đơn giản là để cho người thoải mái sự tình. Hẻm nhỏ cửa, mấy đạo nhân ảnh chậm rãi đến. Không khí ngột ngạt mà trầm trọng. Tiếu gia mọi người mang theo hơi thở mong manh Tiếu Yên Vũ đến. Thế nhưng Tiếu gia mỗi người tựa hồ cũng không ôm hy vọng gì. Khuôn mặt hiện lên nổi bi thương. Tiếu Mông ôm nữ nhi Tiếu Yên Vũ, từng bước một kiên cố bước lên phương phương tiểu điếm. Sắc mặt của hắn nghiêm trọng không gì sánh được. Hoàng cung ngự y đều nói hết cách xoay chuyển. Hy vọng của hắn không thể làm gì khác hơn là ký thác với cái này không biết lai lịch tiểu điếm. Bởi vì lo lắng, sở dĩ hắn từng hai độ tra xét tiểu điếm. Tuy là không có gì cả điều tra ra, thế nhưng chỉ ít, hắn không rõ đối với tiểu điếm sản sinh lòng tin. Bộ Phương nhìn nối đuôi nhau mà vào tiếu ra mọi người. Mặt không đổi sắc, ý bảo bọn họ ngồi xuống trước. Tiếu Yên Vũ một khuôn mặt tươi cười so với giấy còn trắng. Không có có một tia màu máu. Đó có thể thấy được sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi qua. Khí tức vô cùng gầy yếu. Người đã nói, có thể cứu ta tỷ. Ta tin ngươi, mới các loại cho tới hôm nay. Tiếu thanh âm của Tiểu Long đều là trở nên có chút khàn khàn. Trực câu câu nhìn chằm chằm Bộ Phương. Đạo, Bộ Phương gật đầu, lạnh nhạt trả lời. Cứu tự nhiên là có thể cứu. Bất quá nấu thuốc phải cần một khoảng thời gian. Các ngươi trước chờ xem. Phiền phức bộ lão bản. Tiếu Tiểu Long hít sâu một hơi. Hướng về phía Bộ Phương hơi chắp tay. Bộ Phương hướng trong phòng bếp đi tới. Chuẩn bị bắt đầu nấu tử tham phượng canh gà. Tiếu Mông ngồi ngay ngắn ở chỗ mình. Khuôn mặt vô cùng nghiêm túc. Khiến người ta nhìn không ra hỉ nộ ái ố. Tiến nhập trù phòng. Bộ Phương đó là bắt đầu bắt tay chuẩn bị. Dựa theo bước. Đi. Xử lý tốt huyết phượng kê. Đem linh dược nhét vào kê trong bụng. Về sau toàn bộ kê đều là mở vào sa oa bên trong. Bắt đầu nấu. Đợi mùi thịt hơi bay ra phía sau. Bộ Phương đó là ngã vào chuẩn bị xong tử tham chất lỏng. Hít sâu một hơi. Bộ Phương nhắc tới chân khí trong cơ thể. Đưa bàn tay trưng bày ở sa oa phía trên. Nhất thời cảm giác kỳ dị bắt đầu hiện lên. Phảng phất ý niệm của hắn cùng thái phẩm đều là nối liền cùng một chỗ. Chân khí không ngừng phun trào. Dẫn đạo canh gà nấu. Trong tiểu điếm, người tiếu ra đều là chờ đợi có chút gấp nóng. Không ngừng ở trong điếm đi tới đi lui. Mưa bên ngoài, càng rơi xuống càng lớn. Tiếng mưa rơi cũng là hoa lạp lạp vang vọng không thôi. Nôn nóng cái gì? Ngồi xuống, an tĩnh đợi. Tiếu Mông từ từ nhắm hai mắt. Nhàn nhạt a xích ở trước mắt hắn lắc lư người tiếu ra. Chuyện này, cái này tiểu điếm đáng tin không? Ngay cả ngự y cũng không có cách nào. Một cái nhà hàng lão bản có thể có biện pháp nào? Tiếu gia quản gia lẩm bẩm nói rằng, ta nhờ như vậy cảm thấy, ngự y đều chỉ có thể treo tiểu thư tính mệnh. Người này cũng không phải y sư. Làm sao có thể đủ cứu trị tiểu thư thương thế? Một vị Tiếu Yên Vũ tỷ nữ khẽ thở dài một cái. Những người khác cũng là kỳ kỳ cha cha nhỏ giọng nói không ngừng. Đều biểu thị đối với Bộ Phương hoài nghi. Tiếng huyên náo, câm miệng, Tiếu Mông từ từ nhắm hai mắt. Lạnh giọng vừa quát, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều là câm như hến. Không dám ở nhỏ giọng thầm thì. Cũng chính là cái này thời điểm. Trong phòng bếp bay ra mùi thơm đậm đà. Mùi thơm này trung hàm chứa thịt gà nộn hương cùng linh dược mùi thuốc. Tất cả mọi người là chợt kinh sợ nổi mũi. Không ngừng chóc nã nổi trong không khí loại mùi thơm này. Cơ Thành Tuyết quần áo áo bào trắng chậm chậm tới. Hắn đem ô trưng bày ở cửa. Nhìn có chút đám người chen lấn. Nhất thời hơi có vẻ vô cùng kinh ngạc. Tiến nhập trong điếm vừa nhìn. Rõ ràng đều là tiếu gia người. Xin chào ba hoàng tử điện hạ. Tiếu Mông hướng về phía Cơ Thành Tuyết chắp tay một cái đạo. Cơ Thành Tuyết khóe miệng chứa đựng ôn hòa mỉm cười. Gật đầu, đáp lễ một cái lễ. Sau đó hắn hiểu một chút sự tình. Mới là biết nguyên lai Tiếu Yên Vũ bị người đả thương. Cần tiểu điếm lão bản cứu trị. Bộ lão bản còn biết xem bệnh. Cơ Thành Tuyết kinh ngạc không thôi. Ha ha ha, cái này tiểu điếm thật sự chính là hẻo lánh nga. Có thể nhường cho bản cung dễ tìm. Nhất đạo cười to tiếng đột nhiên từ ngoài cửa vang lên. Hai bóng người mang theo Thu Vũ bệnh thấp. Đi tới tiểu điếm. Thái tử điện hạ. Tiếu ra tất cả mọi người là có chút mộng bức. Cái này một cá ca lạp tiểu điếm cư nhiên hấp dẫn hai vị hoàng tử đến đây. Có chút khó tin a. Yêu. Nguyên lai tam đệ đã ở a. Thật là đúng dịp. Thái tử Cơ Thành Cảnh mỉm cười. Về sau hướng về phía Tiếu Mông chắp tay. Bộ lão bản đây. Hứa sĩ nghi ngờ hỏi. Xú lão bản đang chuẩn bị cho Yên Vũ tỷ tỷ trị liệu. Hôm nay doanh nghiệp thời gian sớm kết thúc. Âu Dương Tiểu Nghệ Tiếu Xanh Xanh nói rằng. Được rồi. Nàng lại không tự chủ phục vụ viên nhân vật. Chữa thương. Thái tử Cơ Thành Cảnh cùng hứa sĩ trên mặt của nhất thời hiện ra vẻ quái dị. cư nhiên tới một người nhà hàng nhỏ chữa thương. Bọn họ xác định không phải đến khôi hài. Trong không khí mùi thịt trở nên càng thêm nồng nặc, khiến chờ đợi tất cả mọi người là không khỏi hiện ra cảm giác đói bụng. Hồi lâu sau, trong phòng bếp mới là đi ra Nhất Đạo thon dài thân ảnh gầy gò. Trên tay đang cầm một cái nóng hổi sa oa, Bộ Phương mặt không thay đổi đi ra chủ phòng, đem sa oa mở đặt lên bàn. Cái này chính là dùng để cứu trị Tiếu Yên Vũ Linh dược thiện. Tử Tham Phượng canh gà. Bộ Phương đang lúc mọi người ánh mắt nghi hoặc chung, mặt không thay đổi nói rằng, nói xong đó là vạch trần sa oa oa cái. Oa cái vừa mở, nhiệt đằng thủy khí bay lên, nồng hậu hương khí mặt tiền cửa hiệu ra, cuồn cuộn khuếch tán, trong suốt thịt gà hơi rung động, màu da cam canh gà lưu quang bốn phía. Tất cả mọi người đôi mắt đều là hơi co rụt lại. Về sau chợt hấp khí, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.